Chương 302, ngốc trệ kỳ mì mạ rổ 67. Đối mặt kỳ mì mạ rổ cốt nhận vùng chém tới, ký do bình tĩnh phất tay ngăn trở. Cách độ cứng tại xỉ cột sủ mì ạ cu huyết kế hạn dưới, thậm chí muốn vượt qua sắt thép cốt nhận, tại cùng kỳ do bàn tay tiếp xúc lúc, tựa như đánh tới cái gì càng cứng rắn hơn đồ vật, chẳng những làm cho kỳ mì mạ rổ ngón tay chấn động kịch liệt, thậm chí cốt nhận bên trên đều xuất hiện vết rách. Một màn này nhìn kỳ mì mạ rổ mí mắt trực nhảy. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được có so với hắn cốt nhận càng cứng rắn hơn đồ vật. Mấu chốt là thứ này cũng chỉ là kỳ do bàn tay kia trắng non như ngọc. Cũng không phải là cốt chất. Nhìn qua rõ ràng cũng chỉ là người bình thường tay kỳ do hạ thủ lưu tình à. Kỳ mỹ mạ rổ là ta rất ưu tú bộ hạ họ rổ xỉ mà nhìn về hướng kỳ do phía trước cẩn thận cùng khẩn trương loại hình thần thái biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái tiếu dung. Kỳ do mỉm cười. Phất tay hướng về ký mì mạ rổ cái cổ chém tới. Cách ký mì mạ rổ trên cổ hiện ra một đoạn xương cốt, ngăn cản được kỳ do dự tay này đao, nhưng toàn bộ thân thể cũng là kịch liệt chấn động, hướng về một bên bay ra, kia tiết cốt cách trực tiếp xuất hiện vết rách. Kỳ do dự cất bước tiến lên, như cũng là tay trái một tay hướng về ký mì mạ rổ bổ tới. Cách ký mì mạ rổ gian nan hai tay hợp lại, ngạnh sinh sinh chống cự lại kỳ do dự cốt nhận. Xương cốt bị kỳ do bàn tay trực tiếp bổ ra vết rách, cả người nửa bên bắp chân cũng là trực tiếp lâm vào dưới mặt đất. Kỳ do kia nhìn như nhẹ nhàng trường đao chém, tựa như ẩn chứa thiên quân lực lượng gia hỏa này kỳ mì mạ rổ nội tâm chấn động kịch liệt. Kỳ do là hắn cho đến nay nhìn thấy qua, gặp được nì dạ bên trong, thể thuật tồn tại khủng bố nhất, chỉ bằng vào nhục thể liền có thể áp chế hắn xỉ của su mì ạ cu huyết kế hạn giới. Lúc này trong lòng của hắn đã không phải là khẩn trương như vậy. Bởi vì nhìn nó rổ xì mà thái độ, tựa hồ là cùng kỳ do nhận biết, nhưng hắn lúc này cũng không muốn nhận thua. Hắn không nguyện ý bại bởi bất luận kẻ nào, hắn muốn trở thành nó rổ xì mà nhất tán thành. Vũ khí trong con ngươi hiện lên một vệ kiên nghị, kỳ mị mạ rổ gầm lên giận dữ, lâm vào dưới mặt đất chân ngạnh xinh xinh rút lên, hướng về kỳ do ngực đá vào, cốt mâu từ chân bộ trực tiếp dọc theo người ra ngoài. Nô, ý chí rất không tệ. Kỳ do nhìn thấy kỳ mỹ mạ rổ trong con ngươi một màn kia không muốn tùy tiện nhận thua ánh mắt, dù cho phát giác được trên thực lực trên lệnh QNZI nguyên không chịu dao động, hắn lộ ra một tia tán thưởng. Kỳ do tay trái thu hồi, hướng phía dưới vỗ, cùng kỳ mỹ mạ rổ đã tới mũi chân và chạm đến cùng một chỗ, lòng bàn tay trực tiếp đặt tại gai kia ra bắp chân sắc bén gai xương bên trên. Giang giác kia bàn tay trắng đoán, nhìn như hết sức bình thường. Nhưng lại tựa như cứng cỏi đến khó mà tưởng tượng sắt thép, kỳ mị mạ rồ bắp chân đâm ra gai xương, chẳng những không thể đâm vào kỳ do trong lòng bàn tay, thậm chí gai xương bén nhọn bộ phận còn răng rắc một lần, đứt đoạn một đoạn. Kỳ do bàn tay không nhúc nhích tí nào, mà kỳ mị mạ rồ thì thân thể kịch chấn, bị ép lui về phía sau một bước. A a a, kỳ mị mạ rồ hai tay hợp lại, ngưng tụ ra một cái cực kỳ thô to cốt mâu, hai tay nắm ở cốt mâu một mặt dơ cao. Tiếp lấy hướng về kỳ do đỉnh đầu ngang nhiên bổ xuống. Cuốn theo lấy kinh phong, tựa như muốn đem phía trước hết thể đều xé rách. Kỳ do cười nhạt một tiếng, tay trái y y nguyên hiện lên cổ tay chặt hình, đón kỳ mì mạ rồ đánh rất to lớn cốt nhận vùng đi lên, bàn tay cùng cốt nhận đụng vào nhau. Quanh một tiếng oanh minh nổ tung. Lực lượng khổng lồ va chạm, khiến cho không khí đẩy ra một đạo mắt thường đều có thể thấy dư ba. Kỳ do cứ như vậy đứng ở nơi đó. Toàn bộ thân thể tính cả ngón tay, đều không có bất luận cái gì một tia lắc lư, liền như chỉ là ngăn lại cái gì không có ý nghĩa công kích. Mà kỳ mỹ mạ rồ thì là cảm giác được dường như bổ vào trên vách núi đá, phản chấn chuyển tới, để hắn cánh tay kịch liệt rung động, bàn tay đều là tê dại một hồi, khó mà cầm chắc kia to lớn cốt đao. Mắt thấy kỳ mỹ mạ rồ tựa hồ còn muốn tiếp tục phát động công kích, kỳ do hướng lui về phía sau một bước, tay trái nhẹ nhàng nắm thành quyền đầu. Hướng về kỳ mị mạ rổ vung ra. Kỳ mị mạ rổ con ngươi hơi co lại, cảm giác được một loại sắp gặp tử vong kinh khủng. Hắn đột nhiên hướng về một bên né tránh, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, trước mặt kỳ giọt cũng chỉ là cái tàn ảnh kỳ giọt xuất hiện tại sau lưng của hắn. Bàn tay trắng loăn nắm thành quả đấm, cứ như vậy đánh tới. Trong tích tắc, kỳ mị mạ rổ cảm giác được chính mình dường như đột nhiên trở nên vô cùng nhỏ bé. Kia oanh kích qua tới năm đấm tựa hồ như một tòa ngọn núi to lớn đồng dạng, vẹn vẹn chỉ là huy động qua tới khí tức, liền y lìa nguyên làm cho người gần như ngạt thở, làm hắn thân thể cứng ngắc ở nơi đó. Cái này gần như ngạt thở kinh khủng, tựa như hóa thành một cái chết chữ, xuất hiện tại trước mắt của hắn, che kín hắn trong tầm mắt hết thảy. Doanh Kỳ Dọn một quyền này cuối cùng rơi vào đầu hắn một bên. Cũng cảm giác được một cơn gió lớn gào thét mà đến, trực tiếp thổi cái kia mái tóc màu xám cho hướng về phía sau tung bay mà lên, tựa như thế giới tựa là hủy diệt tiếng oanh minh ở bên thai nổ tung, làm hắn toàn bộ não hải đều là một trận vù vù, trong thời gian ngắn thậm chí mất đi năng lực suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, kia cuồng phong gào thét mới dừng lại. Kỳ Dọn kia vung trên không trung nắm đấm nhẹ nhàng bung ra, tại Kỳ Mị Mạ Rồ trên bờ vai vỗ một cái, hướng về phía hắn nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp lấy hướng về họ rổ xì mà phương hướng đi đến. Kỳ Mị Mạ Rồ ngực kịch liệt chập trùng. Hắn cảm giác được lưng của mình dường như đều bị mồ hôi thấm ướt. Miễn cưỡng từ loại kia gần như ngạt thở cảm giác sợ hãi bên trong khôi phục lại, hắn chú ý tới nhìn không hướng bên này biểu lộ, cả người đều là tựa như hóa đá đồng dạng, tựa hồ nhìn thấy gì gần như không thể tin tưởng đồ vật. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua sau lưng của hắn. Kỳ Mị Mạ Rồ có chu tờ cứng ngắc, từng chút chuyển qua đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy nếu như trong đầu hắn trống rỗng hình ảnh chỉ thấy hắn phía sau một mảnh kia ngang kéo dài mấy ngàn mét to lớn vách núi, thình lình từ trung ương chỗ sụp đổ, toàn bộ vách núi bị từ trung ương chỗ đánh xuyên qua, một mực quán thông đến vách núi một mặt khác tại kéo dài bên trong dãy núi, mở ra một cái xuyên qua hẻm núi Kỳ Mị Mạ Rồ ngưng kết tại nơi đó. Cách đó không xa Hạ Cụ cũng giống vậy ngưng kết ở nơi đó, liền ngay cả dì dì ái dạ nhìn xem một màn này, ánh mắt cũng là có chút điểm cứng ngắc. Hắn bỗng nhiên có chu tờ may mắn phía trước Kỳ Dọn nếu là dùng như vậy một kích đến đánh hắn, vậy hắn hiện tại có lẽ đã ngay cả cặn cũng không còn. Đã lâu không gặp, họ rổ xì mà dì lao sư. Kỳ Dọn cũng không đi xem Kỳ Mị Mạ Rồ đám người biểu lộ, đi thẳng tới họ rổ xì mà dì trước mặt, hướng về phía họ rổ xì mà dì nhớ lại cười một tiếng. Tiếp lấy con ngón búng ra, đem một đoàn dương thuộc tính tiên thuật trả cờ dạ bắn vào Orochimaru trong cơ thể. Orochimaru vậy có chút sắc mặt trắng bệnh, nhanh chóng trở nên chuyển biến tốt đẹp, suy yếu trong thân thể khôi phục nhanh chóng, ngắn ngủi mấy giây, liền không còn là phía trước trọng thương phía dưới khí tức yếu ớt bộ dáng. Thân lực lượng A tận mắt chứng kiến lực lượng như vậy Orochimaru nhìn thoáng qua kia từ trong dãy núi chia ra đến hẻm núi, trong con ngươi cu nở dê lộ ra một tia một chút chấn động. Có chút cảm thán nói, Kỳ Dọn từ từ bỏ làm hổ cả thời điểm bắt đầu, trong lòng ta cũng chỉ có hai kiện muốn nhìn rõ sự tình, một kiện phải không lão bất tử nhẫn thuật, một kiện chính là thuộc về ngươi trận này gió có thể đủ thổi tới nơi nào. Những năm này mặc dù ta không ở thôn, nhưng thân ở giới nỉ dạ cu nở dê vẫn luôn có thể hiểu rõ đến tin tức liên quan tới ngươi đã thành công đi đến đám mây phía trên.